Lẳng lơ tao nhã, chương 154, nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Lục Thao thấy thê tử trở về, hắn hỏi mới biết thê tử không bị trách mắng, lúc này mới yên tâm. Sau đó ra lệnh cho Lục Đại Hữu dẫn vài nô bộc đem quần áo và đồ dùng hàng ngày của Nhược Hy và hai đa trẻ chuyển đến con thuyền lớn của Lục gia. Đang đậu ở cửa sông Đại Thị Phổ Thành Nam, Vũ Chu và thị nữ vừa rồi cũng muốn đi theo về Sơn Âm hầu hạ. Mang theo cả quần áo bốn mùa và rất nhiều đồ ăn. Buổi sáng, Trương Nguyên ngồi trong thư phòng viết lá thư cáo biệt Thanh Phổ huyện lệnh Lý Băng Lý huyện lệnh, công vụ bề bộn không thể gặp mặt để cáo từ. Để cho tỷ phu Lục Thao đưa tiễn. Trong thư ngoại trừ cảm tạ, Trương Nguyên còn nhấn mạnh hai từ thận độc và lương chi. Cũng đề cập đến cả tình hình thời thế và những tệ nạn lúc bấy giờ. Chính là lời giải thích và phát triển thêm ý sự học thánh hiền có hôm đó ở trên cầu Việt Vương. Viết như vậy, vừa để lấy lòng Lý huyện lệnh vừa thể hiện được tài học của mình. Cách chương.